Chiến thần cuồng phong, chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 514, kẻ hèn mọn này không thể kết hôn với quận chúa trong sân, sắc mặt Tần Thiên Lâm rất khó coi. Tần Vũ Phong chậm chạp không đến, anh ta tưởng rằng chuyện thằng nhóc này chắc chắn muốn từ hôn, nhưng ngay cả huân chương danh dự Hoa Tử Kinh cũng lấy ra tặng quận chúa Ngọc Linh Long, chẳng lẽ tên nhóc này đã nghĩ thông. Huân chương danh dự Hoa Tử Kinh đã thu hút tất cả mọi người. Đồng thời, nó cũng thu hút sự chú ý của chủ nhân mới quận chúa Ngọc Linh Long. Tiêu Mặc Chiến nâng huân chương bằng cả hai tay, trao lại cho cô ấy. Ngọc Linh Long thận trọng nhận lấy huân chương dưới ánh nhìn của mọi người. Trái với thái độ dè dặt của cô ấy, vị quận chúa trước giờ luôn biết kiềm chế, hiện tại không nén nổi sự kích động, hai tay run nhẹ nhẹ. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn kiêu ngạo đã bị nhuộm đỏ, không biết vì phấn khích hay vì điều gì khác. Tần Vũ Phong lại chủ động tặng cho cô ấy huân chương danh dự Hoa Tử Kinh. Không chỉ người xem cảm thấy tình cảm anh dành cho quận chúa Ngọc Linh Long rất sâu nặng. Hiện tại, chính bản thân Ngọc Linh Long cũng nghĩ như vậy. Có cô gái nào không mơ mộng, khi còn bé cô ấy vừa nhìn thấy chiến thần Thiên Vũ trên truyền hình đã động lòng. Hay là nói có cô gái nào không động tâm với chiến thần. Đó là thần bảo hộ của đại hạ, trẻ tuổi, bí ẩn và vô cùng mạnh mẽ. Anh là người mang lại cảm giác an toàn nhất ở đại hạ. Là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ, cho dù thân phận của cô ấy có là quận chúa tôn quý cũng không nén nổi sự chờ mong với chiến thần. Mà bây giờ thứ cô ấy đang cầm trong tay chính là huân chương danh dự Hoa Tử Kinh, chỉ thuộc về anh. Dù có lên núi đảo, xuống biển lửa, không sợ tan xương nát thịt, họ Tần tôi sẽ không từ chối. Lời nói của Tần Vũ Phong như quả bom nổ tung trong đại sành. Hoàn toàn bùng nổ, tất cả người có mặt đều im lặng. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, dù là khách quý đến chúc mừng, những người hầu trong cung, hay bao gồm cả bố con thần Nghiêm Vương. Vẻ mặt Ngọc Linh Long càng thêm cứng ngắc, giây trước tâm tư thiếu nữ của cô ấy tràn đầy chờ mong tương lai, giây tiếp theo đã bị đánh võ. Nếu đổi thành một người con gái tầm thường khác thì sợ đã sớm khóc thành tiếng. Cách chương.